Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, sao thế, tôi có bị ì đâu, bình thường như mọi ngày. Nó lạnh lùng mặc dù bây giờ muốn bò ra mà cười. Cả lớp thì nín thở, cô biết hắn sẽ giải quyết ra sao. Ti Di, trời ơi, có ai thương Ti Di cô vậy, thương thì cứu Ti Di với Ti Di mà ở đây thì chắc thịt nát xương tan mất thui. Hai kẻ lạnh lùng đụng độ với nhau thì sập. Trường mất SJX, hắn bây giờ mặt mũi tím đen thui, đầu bốc hỏa, tai xì hang loạt khói độc. Chẳng biết anh chị này làm sao mà cứ gặp nhau là khói Covid từ đâu chui ra mà nhiều thế. Cô gan lam dám động vào tôi thì cô đừng trách tôi. Hắn vừa nói vừa cười nham hiền. Đâu có gan tôi nhỏ tẹo thui đâu, to bằng anh mà tôi hiền vậy, ngây thơ thế sao dám. Chưa nói hết câu nó đã bị hắn khóa môi 1S 2S 3S trôi qua, tư thế vẫn được giữ nguyên, nó trợn tròn mắt, người cứng đờ, tim đập loạn xạ, sáu đứa kia thì mát. Tròn xoe mồn há hốc, GT, rớt hàm AK, cô cả lớp bị vậy lăn, đặc biệt là bọn con gái trong lớp thì phần lớn là chết lâm sàn. Bọn con trai thì một nửa ra thì khóc hết nước mắt, còn một nửa thì hú ẩm ẩm. Khánh đứng đó như cô tin vào mắt em, dây cây chết đứng luôn. Đó là sự trả thù ngọt ngào nhất mà tôi dành cho cô. Hắn rời khỏi bờ môi ấy, ghé vào tai nó nói rồi kéo ba thằng bạn ra khỏi lớp. Cúc cô, hắn công nhận là khôn thật, cướp đi first kiss của nó xong thì cắp. Cô, Khánh, có chứ, cắp luôn, Minh hớn hở, đờ si đi thôi. Hắn và Minh bước ra, cô biết có một đám lửa đờ di rực cháy ở cuối lớp. Này tên biến thái. Tôi giết anh, nó tỉnh lại sau khi sốc chạy vụt ra cửa. Hư tức chết đi mất. Cái tên biến thái đồ lợi dụng tôi, rủa anh rớt từ tầng 18 xuống. Ra đường bị xe kẹp phòi ruột suốt ngày, sống chui xong lùi. Nó làm nguyên một tràn nguyên rủa hắn. Bình tĩnh đi bà, Mai và bọn kia chạy ra. Bình tĩnh thế nào đờ cây chứ, hắn cái tên trời đánh đấy đã cướp đi fist kiss của tôi đó. Trời ơi tôi chết mất. Nó than thân, bà cứ từ từ đi, tôi thấy 2 nanogram CG nghi lém đấy nhá. Hay là, Ngọc cha nói xong thì đã bị nó vớ ngay đống sách trên bàn vào đầu. Ngọc công nhận là ngốc thậy, biết lúc này là lúc nào cô mà còn nói vớ vẩn. AK mà CG có thế lém chứ nhỉ? Á nhỏ xích xoa, này bà quá đáng vừa thui nha Ngọc có. Quân đờ di bênh nhỏ thì gặp nhay cái ánh mắt giết người của nó câm tịt. Cúc cô, nó, cô, Ngọc tức vì bị xác đè, có ca ca, Mai, chị này cứ nghe đến cắp là đi ngay, cô cần biết gì nữa, giống ai thế nhỉ? Thôi hai bà cắp đi, tôi ở lại với Ngọc hi hi. Anh, có thật cô đấy, thế si di đờ cây tao về ngủ cho khỏe, bực em dây cây thật đấy. Nó, thôi mọi người vào đi, CG vào lớp rồi đấy, anh dục bọn kia thì gặp nhay ánh mắt buồn rười rượi của Khánh. Ok, thế là cả bọn kéo nhau vào lớp ngay sau đó, cô giáo CG xuất hiện, bà cô CG xuất hiện, nhìn thấy cảnh chiến trường còn cả lớp thì cứ xôn xao bàn tấn cái gì. Mà Kiss làm cho nó bực, cả em dây cây hét lớn. Trật tự, lời nói của bà cô như cô còn giá trị trong hoàn cảnh này rồi. Công chúa và hoàng tử lạnh lùng của lớp vừa kiss nhau thì hỏi làm sao cái lớp này im đờ cây. Trận tự, dầm kéo theo lời bà cô là cả một cái thước bằng sắt đập mạnh xuống bàn. Cái thước sắt mà đập vào đầu thì chết cô nhỉ, ai bị rùi thì chia sẻ cho ti gì tí hi hi. Ngay lập tức cả lớp im thiên thít, sao bàn ghế lại thành ra như vậy, bà cô hiền đó mấy bạn. Cô, SS1 đang định nói thì tiếng quân vang lên. Cô cần quan tâm quá về việc này, chỉ cần gọi người đến thay ghế là đờ cây rùi lạnh lùng. TT hui đờ cây rùi, tuy em bà cô tức phọt máu nhưng với gia thế của bọn hắn thì bà cô này chưa có điên để đụng vào. Còn về hắn thì sau khi trốn nạn thì kéo Minh đến ba chơi. Nó thì ngược hoàn toàn, kéo Mai ra đến xe, nó hét ầm ầm làm lỗ tai Mai thủng cun. Tôi đi bà rủ tôi về hay là để tôi nghe bà la hét thế hả? Hư thức quá đi mất. Tôi xin bà đó, bây giờ đi đâu đi? Khỏi nói tao si gì biết mày định đến ba chứ gì, lúc nào trốn với tao mày chả đến ba chơi. no, mày đúng là hiểu tao. Mà mày thì khác gì? Vu Cầm, hôm nay tao về nhà ngủ thôi, cô có tâm trạng để chơi đâu. Nó, Vu Cầm, vậy tao đưa mày đến ba. Ok, bật nhạc lên đi, nhưng lúc như thế này nên nghe nhạc để thư giãn, để bớt căng. Mai. Bài gì? Mr. bài mới đó. Ok, let's go mua giấc chèo hàn niên neon. Đôi câu moga tto điều ra yao, ra câu tto dài đà niu yô bê ô ri eo, mai haruga deut buran he chio ga, áp xeo ga du gin ba rê cư nu gung ga ga, neong moran chập nu nương gam niền, yêu bét, bét, bét boy, yêu so bét, gieo đang đến first neong, Mr. nan ba, Mr. kure baroneo. Nan Gassiam TT Vic Han, Mr. Chigui Namza, Mr. Kut Baronel, Sang Kheoro Kakezin Yurizo Gakdo, Piri Doenian Neo Mr. Nareo Bitnezun Seon Taik Badian Ya, Kut Baronel Mr. Hue Neong Azikdo Mitsi Motae, Jinzia Bima U Aliu Zao, Neong Wê Tức Bì Hàn Mi Sếp Teo Hoàn Di, Mirai Reo Yeonian Yon Sâu Baro Nega Ga Jin Zeo, Sonin Boda Zeo Kiền Kaku Meo Kakereo Anna, Bitnanian Sóc Nan Đam Go Seo, Mi M, Mr. Roxy Suon, Zeo Đang Đến First Neong, Mr. Nan Ba, Mr. Kure Baro Neo, Nan Gassiam TT Vic Han, Mr. Chigui Namza, Mr. Kut Baronel, Sang Kheoro Kakezin Yurizo Gakdo, Piri Doenian Neo Mr. Nareo Bitnezun Seon Taik Badian Ya, Kut Baronel Mr. Zichiam Sejang Ep, Aune Ep, Nugu Boda Mien Zeo, Neo Dien Ziel, Zeo Chi Yeon Hat, Mr. Ozi Kude Mani, Euno, Kudaen Hiang Han, Na Ep Neo Mr. Modien Sarang Gio Neo Hoana, Zeo Đang Đến First Neong, Mr. Nan Ba, Mr. Kure Baronel, Nan Gassiam TT Vic Han, Mr. Chigui Namza, Mr. Kut Baronel, Sang Kheoro Kakezin Yurizo Gakdo, Piri Doenian Neo Mr. Nareo Bitnezun Seon Taik Badian Ya, Kut Baronel Mr. MIMISNSD. Sau khi chở Mai đến ba, nó trở về nhà với tâm trạng cô đờ cây thoải mái cho lắm. Sao cháu về sớm vậy? Ông quả ra, dạ hôm nay cháu mệt nên xin nghỉ ạ, phép thế cháu này có bao giờ bị mệt đâu. Vậy à, thế cháu lên nghỉ đi. Vâng, à chờ đã, bác có việc bận nên cháu tạm thời ở nhà một em dây cây nhé, chắc anh cháu sẽ về sớm thôi. Ơ thế ạ, vâng bác cứ đi cháu, cô sao ạ? Mai bác đi, cháu phải ở nhà một em dây cây, cẩn thận nhé. Vâng bác cứ yên tâm. Thôi cháu nghỉ đi. Vâng hi, nó vui đờ cây ít. Vâng, nó nói xong thì phóng thẳng lên phòng, vứ lên đến phòng nó đã nhằm vào ngay con gấu to tướng trên giường, cứ thế mà cấu xé cô tiếc tay. Chết nà đồ điên, dám hôn tôi sao? Nó hét lớn, cứ thế mà cào cấu chú gấu. Sau khi đã hả giận, nó mới tha cho chú gấu mà vác laptop lướt web đờ di xem thông tin thì một dòng chữ đập ngay vào mắt nó. Girl Generation chuẩn bị đến Việt Nam. Nó xem xong thì hú ẩm ẩm nhảy cẫng lên vì sung sướng. Trở lại với bọn anh ở trường. Cả một tiết học cô khí chán nản, bọn nó chẳng buồn học nên chống cái, cả bốn đứa kéo nhau xuống căng tin. Tuy nhiên sau khi đọc tin nhắn thì Ngọc xuống khuôn viên trường chút việc nên bọn kia CG cô để ý lém nội dung tin nhắn như sau. Chào Ngọc, mình là Trâm lớp A5, bạn xuống khuôn viên em dây cây nhờ chút việc nha. Nhỏ Trâm, ok, Ngọc thấy nghi ngờ nhưng vẫn đi. Kết thúc tin nhắn, nhỏ đến khuôn viên, nhỏ cảm thấy có gì đó bất an. Trâm à, bạn đến chưa vậy? Ở đây, một tiếng nói phát ra từ sau lưng, theo sau là khoảng 50 đứa con gái cầm đủ loại vũ khí. Muốn gì đây? Nhỏ hiểu ra vấn đề lạnh lùng nói. Cảnh báo, làm gì sai, làm gì sai sao, vì mày mà anh Quân đá tao. Thật đáng cười, cô phải nói nhiều mày nên chia tay anh Quân đi, cô thì đừng trách tụi tao. Lên đi, đờ cây nếu mày muốn. Châm, thế là cả 50 đứa con gái xông vào nhỏ mà đánh với võ trai đen của em dây cây, thì 50 đứa cô phải đối thủ của em dây cây. Tuy nhiên bọn con gái đó chơi bẩn quá nên nhỏ bị mất sức nhiều. Cách chương.